Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 80 Vô Thanh Lĩnh. Phất Y luôn luôn cho rằng chết không phải đáng sợ nhất sự. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, loại này lời nói không thích hợp tu sĩ. Mất đi tu luyện hy vọng trở thành phế nhân một cái mới là trầm trọng nhất đả kích. Vô luận từ thân thể vẫn là tinh thần thượng đều có thể phá hủy một người. Đặc biệt là Tân Vô Chân như vậy tự cho mình rất cao hạng người, hắn cho rằng chính mình có thể dựa thực lực cùng thủ đoạn đi lên đỉnh cao nhân sinh. Kết quả còn bắt đầu trèo lên liền ngã xuống đáy cốc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tu luyện đại môn ở trước mặt đóng lại. Vẫn là khóa chết cái loại này đả kích tất sẽ làm hắn tâm thái băng rớt. Để cho người yên tâm chính là, thế gian này không tồn tại làm người trọng hoán tân sinh linh đan rượu dược. Hiện tại không có, mấy trăm năm sau cũng sẽ không có, một khi trở thành phế nhân. Vậy chỉ có thể duy trì phế nhân trạng thái thẳng đến tắt thở. Như Trung gia như vậy có nội tình gia tộc, đều không thể vì dòng chính tinh anh tìm ra trùng tu phương pháp. Tân Vô Chân một cái không nơi nương tựa nho nhỏ luyện khí kỳ càng thêm không có khả năng, ta hiểu. Được, Tống Hồng Viễn từ Phất Y không chút nào che giấu âm hiểm tươi cười chung. Thấy được một loại xích quả quả ám chỉ. Hắn biết đây là làm hắn không cần hạ tử thủ. Lưu trữ một hơi mặc hắn kéo dài hơi tàn, nhiều năm như vậy. Hắn vẫn luôn bị hận ý gặm cắn. Ở trong đầu suy diễn vô số chàng giết chết Tân Vô Chân hình ảnh. Nhưng giờ phút này hắn ý thức được báo thù xác thật không ngừng giết người này một loại phương. Thức một loại khác phương thức nhìn như nhân từ. Kỳ thật càng thêm tàn nhẫn. Đó chính là làm đối phương vẫn luôn ở vào đối tử vong sợ hãi chung. Không biết khi nào có thể kết thúc. Thậm chí chờ đợi sớm một chút kết thúc. Lại liền tự mình kết thúc năng lực đều không có. Tống Hồng Viễn không có nhiều lời nữa. Càng không có nói có duyên gặp lại một loại lời khách sáo. Xoay người hướng tới khi phương hướng chạy như bay. Lần này không có lại phun huyết, Phất Y a. Người thật sự đem cấm chế giải trừ. Trung Vận nửa híp mắt, đầy mặt hoài nghi mà nhìn chằm chằm Phất Y xem. Thấy nàng một bộ không thẹn với lương tâm bộ dáng. Lại cảm thấy chính mình hơn phân nửa là suy nghĩ nhiều. Phất Y có đôi khi ái lừa dối người. Nhưng về cơ bản còn rất đáng tin cậy. Nói ra nói ít nhất có thể tin 7-8 thành đi. Ai ngờ này ý niệm mới vừa ở trong đầu lung lay một vòng. Trung Vận đã bị bạch bạch vả mặt, ta khờ a. Đương nhiên không có giải trừ lạp. Chỉ cần Tân Vô Chân còn có một hơi ở. Liền không thể làm hắn thoát ly ta khống chế. Chẳng sợ biến thành phàm nhân cũng không được. Phất Y hừ hừ hai tiếng. Vỗ vỗ Trung Vận vai. Đứa nhỏ ngốc, ta đối người khác lời nói ngươi liền tin cái 2-3 thành đi, Trung Vận. Hảo đi, là nàng bị quang hoàn mê mắt. Quá đánh giá cao Phất Y chính nghĩa đáng giá a. Một tháng sau, Phất Y cùng Trung Vận đi vào Vô Thanh Lĩnh phụ cận. Không biết ngày đêm bôn ba làm hai người tinh bì lực tẫn. Cũng may mục đích địa liền ở phía trước. Rốt cuộc có thể an tâm tu chỉnh một ngày, chôn vào trận bàn tụ tập kín mít cái chán. Phất Y lười nhác mà đánh cái ngáp, còn chưa tiến vào trúc cơ kỳ, làm không được không ngủ không nghỉ không uống không thực, ngày gần đây đả tọa tu luyện đều có chút đánh không dậy nổi tinh thần. Nàng thật sự muốn tìm cái địa phương hảo hảo ngủ một giấc, Trung Vận cũng mệt mỏi đến quá sức. Mí mắt gục xuống, đầu một chút đi xuống trụy, thật vất vả cường trống không có ngủ qua đi, Phất Y. Người thật có thể xác định bí tàng ở chỗ này sao? Trung Vận xoa xoa đôi mắt. Động tác thong thả mà nằm thẳng ở mềm mại trên cỏ. Khúc một chân. Một khác chỉ đáp lại đầu gối có một chút không một chút lắc lư. Lúc này có chín thành nắm chắc đi. Phất Y hữu khí vô lực mà ứng một câu. Trung Vận nghe được lời này liền buồn ngủ đều tan rất nhiều. Nhịn không được dầu dĩ mà cười ra tiếng tới. Lần đầu tiên đi đến Thông Thiên Cốc. Người nói có 10 thành 10 nắm chắc, kết quả bên trong cái gì đều không có. Hồi thứ hai đến Ngân Nguyệt Tuyền, người nói có 9 thành 5 nắm chắc, kết quả vẫn là cái gì đều không có. Lúc này lại giảm bớt 5 phần nắm chắc, nghe tới liền rất không đáng tin a, Phất Y cũng thực vô ngữ. vốn định Vân Vi đảo Tây Nam Phương cũng không nhiều ít phù hợp yêu cầu địa phương. Kim đan kỳ qua lại giam ba bữa cước chính, kia liền chỉ có Thông Thiên Cốc, Ngân Nguyệt Tiền cùng Vô Thanh Lĩnh. Vô Thanh Lĩnh khoảng cách Kim Cánh Hổ địa bàn thân cận quá. Phất y đầu tiên bài trừ nơi này, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đến vòng qua tới, hảo hảo u tĩnh nơi không chọn. Một hai phải chọn như vậy nguy hiểm địa phương. Ai, cũng không biết kia cái lệnh bài có thể hay không mở ra trận pháp. Nếu là không thể, phá trận liền rất phiền toái. Trung Vận nói ưu sầu mà nhìn về phía phương xa. Nàng phù bảo quá cao cấp. Có đôi khi thật là làm nàng phạm sầu a, phù bảo động tĩnh thật sự quá lớn. Một khi kích phát liền sẽ đưa tới hóa hình kim cánh hổ. Đến lúc đó đừng nói trộm bảo. Nhân ra ở nơi xa phiến cánh các nàng sẽ phải chết, phất y nhưng thật ra không có quá lo lắng. Nghe vậy lại lần nữa đánh cái ngáp. Sợ cái gì? Nếu lệnh bài không phải nơi này chìa khóa, chúng ta liền đi phía bắc tìm mặt khác một chỗ. Dựa theo giả thiên thành đức hạnh, hơn phân nửa sẽ đem nơi này chìa khóa đặt ở một cái khác bí tàng, đơn giản chính là dùng nhiều phí. Chút thời gian thôi, các nàng tạm thời còn không cần sốt ruột. Đi ngang qua Vân Vi đảo khi, hai người giả vờ trang điểm một phen, tiến vào Vi Vân đảo nội xem xét tin tức, giả thiên thành đã có 2 tháng không thấy bóng dáng. Trong sơn trang nội vệ đối này giữ kín như bưng. Trên đảo ai cũng không biết hắn đi nơi nào, Phất Y cùng Trung Vận biết được này tin tức. Mới yên tâm lớn mật mà đi trước đệ nhị chỗ bí tàng. Giả Thiên Thành hoặc là ở linh xà nhất tộc xà oa oa. Hoặc là ở lệ tiêu điểu chảo dưới. Mặc kệ là nào một loại tình huống. Đều không thể dễ dàng thoát thân ai. Người nghe không nghe thấy động tĩnh gì. Phất Y bỗng nhiên ngồi dậy tới nhìn về phía phương xa. Nàng tổng cảm thấy trong tay ầm ầm vang lên, mặt đất cũng ẩn có rung động, Trung Vận lại tựa cái gì đều không có phát hiện. Lắc đầu nói, không có a, người nên không phải vây được sinh ra ảo giác đi, Phất Y vận chuyển linh lực mạnh mẽ xua tan ủ rũ. Khôi phục thanh minh lúc sau, vừa mới cảm ứng được dị thường xác thật không thấy, hẳn là ta nghe lầm, chúng ta thay phiên canh gác, đều ngủ một lát đi, Trung Vận gật gật đầu. Đang muốn làm Phất Y trước ngủ, mặt đất bỗng nhiên kịch liệt mà lắc lư tam hạ, lúc này động tĩnh lại đại lại rõ ràng, tuyệt đối không phải nhân khốn đốn sinh ra ảo giác nên không phải là kim cánh hổ đi. Chúng ta còn cái gì cũng chưa làm đâu. Trung Vận bỗng chốc nhảy người lên, ở trận pháp cái chắn nội nhảy nhót suy nghĩ muốn xem đến xa hơn, Phất Y thần thức nhanh chóng phô. Hướng phương xa, thật cẩn thận lại tinh chuẩn vô cùng. Tiến giai luyện khí viên mãn lúc sau, nàng có thể không chút nào cố sức mà nhìn đến 10 dặm ngoại hết thảy. So với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đều không kém, ở thần thức bên cạnh. Nàng bắt giữ tới rồi cực kỳ hỗn loạn hơi thở. Có nhất giai yêu thú, có luyện khí tu sĩ. Một đảo thăm không rõ là nào một phương ở đuổi theo. Nào một phương đang chạy trốn, có loạn đấu. Chúng ta trước triệt. Phất Y không nghĩ trộn lẫn dâu ria chiến cuộc, thu hồi trận bàn liền tưởng rời đi, hai người không tính toán đi xa. Ăn ý mà chìm vào dưới nền đất chỗ sâu trong, tính toán chờ đến loạn đấu rời đi chiến trường lại chui ra tới tiến vào Vô Thanh Lĩnh. Hắc ám không ánh sáng dưới nền đất có cùng nơi khác bất đồng nặng nề. Bởi vì cự Vô Thanh Lĩnh thân cận quá, nơi này thanh âm đều tựa truyền không khai, chỉ cần không ồn ào nói chuyện. Khắp nơi đều là tĩnh mịch, Phất Y nhanh chóng lặn xuống. Thần thức ở dưới chân cách đó không xa tìm được một sợi chợt lóe rồi biến mất quang. Phía dưới có trận pháp, nơi này nên sẽ không chính là bí tàng địa điểm đi. Nghe được Phất Y truyền âm, cảnh giới phía trên Trung Vận đi theo dò xét tìm tòi. Lúc này chuẩn không sai, chờ mặt trên loạn đấu kết thúc. Chúng ta liền thử xem này cái, lời nói còn chưa nói xong. Chỉnh khối địa ra liên quan hai người cùng nhau bị sốc phi. Phất Y từ trên cao rơi xuống khi chỉ cảm thấy nàng bi thương sắp nghịch lưu thành hạt thật vất. Và mới phát hiện bảo tàng A, còn không có đụng tới trận pháp biên đâu. Liền như vậy đĩnh đạc mà bãi ở 10 đầu yêu thú cùng 12 danh tu sĩ trước mặt. Như vậy xem ra. Này đó yêu thú cùng tu sĩ mới là thiên đạo thân nhi nữ hảo sao? Hết chương.